Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 329, bổ nhiệm fan cứng TKS Sigma viết thường H Sigma viết thường RG 9/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Minh Bạch copy nội dung từ truyện 88. Minh Châu lập tức đáp ứng, sau đó tại Giang Tiểu Bạch đi quay phim rời đi về sau, nàng liền bắt đầu tại Weibo biên tập đồ văn. Giang Tiểu Bạch không quá trắng về cảm tạ mọi người chú ý cùng tán thành, vài ngày trước phong ba mặc dù vượt qua, nhưng vẫn là rất cảm tạ những cái kia luôn luôn tin tưởng ta ủng hộ ta đám fan hâm mộ, mà ta cũng sẽ không cô phụ mọi người kỳ vọng, mặc kệ tại sinh hoạt còn là trong công việc đều sẽ bản thân ước thúc. Copy nội dung từ truyện 88, vì biểu tâm ý, lại đến một đợt rút thưởng phúc lợi đi, phát chú ý người sử dụng bên trong rút ra 10 vị, sẽ thu hoạch được ta tự mình chế tác Ngọc Châu vòng tay nha. Hiện tại trời lạnh, mọi người có phải không đông run lẩy bẩy? Hiện tại có vòng tay trong người liền rốt cuộc không sợ lạnh a, cho nên ta cho nó đặt tên chữ cỏi. Ấm cục cưng, châu dây thừng, mặt khác đám fan hâm mộ cũng có chuyên hưởng phúc lợi a, trong danh sách tiểu khả ái bọn họ xin lưu ý PM, các ngươi cũng đem mỗi người thu hoạch được ấm cục cưng châu dây thừng một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Phía dưới phát ba tấm đồ tờ thứ nhất là vòng tay hình ảnh, nhìn xem cùng dĩ vãng châu dây thừng đồng thời không khác biệt. Tấm thứ hai là Giang Tiểu Bạch mặc váy trắng ảnh chụp nhưng trên đầu bị pê một cái thiên sứ quang hoàn, sau lưng còn có cánh thật tựa như tiên nữ. Tấm thứ ba thì là một cái fan hâm mộ danh sách. Rất sớm lúc Giang Tiểu Bạch liền nhường Minh Châu liệt kê ra tới 100 người fan hâm mộ tên, được tuyển chọn đây đều là nhìn quen mắt fan hâm mộ lần này. Tay tát, sự kiện bên trong đều luôn luôn kiên quyết đứng sau lưng Giang Tiểu Bạch có chút còn là tại Đinh Hạo Nhiên sự kiện kia lúc vẫn một mực tại fan hâm mộ. Copy nội dung từ truyện 88, cái này fan hâm mộ bên trong, có một ít là Giang Tiểu Bạch nhìn quen mắt tỉ như nói. Quất Tử, Tiểu Bạch Hoa số 5, các loại, nhưng đa số còn là xa lạ, bất quá thay nàng quản lý Weibo Minh Châu lại là rất quen thuộc. Mặt khác có một ít thì là đoàn trưởng Quất Tử tuyển ra tới, những người kia có thể sẽ không thường xuyên đến Giang Tiểu Bạch Weibo dưới nổi lên thò đầu ra, nhưng đã từng yên lặng làm một số việc cũng tỉ như trấn an những cái kia sao động fan hâm mộ, hoặc là ngay lập tức tại fan hâm mộ group bên trong đứng ra thay nàng nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nói phía trên này người chính là Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ bên trong đội ngũ thứ nhất fan cứng, là độ trung thành cao nhất người. Điều này Weibo phát về sau, phát số lượng cùng bình luận số lượng kinh người, như vậy sau Giang Tiểu Bạch chú ý số lượng lại dâng lên một chút. Copy nội dung từ truyện 88, bình luận liền có chút đủ loại. Ông trời phù hộ ta rốt cục lại đợi đến ngươi rút thưởng, lão thiên khỏe mạnh ta muốn trúng thưởng a, copy nội dung từ truyện 88. A, thật vui vẻ ta tại trong danh sách nhìn thấy tên của ta chảy xuống kích động nước mắt. Lão fan còn có dạng này miễn rút thưởng phúc lợi sao? Ta quyết định ta cũng muốn gia nhập Tiểu Bạch Hoa tổ chức. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đi ta tại trong danh sách thấy được ai? Cái này lạc lạc là ta biết cái kia lạc lạc sao? Cái quỷ gì à, bất quá chỉ là người phá vòng tay, thế nào nhiều người như vậy cướp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết nó cũng liền giá trị trên dưới 100 đem gì đó, nói không chừng chi phí liền mấy chục khối cũng chưa tới đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Điều thứ tư bình luận bên trong nói tới lạc lạc chỉ chính là mê hán phục lạc lạc bởi vì cái này mọi người tương đối quen thuộc võng hồng thình lình tại trong danh sách. Cái này nhường mọi người rất ngạc nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Phía trước lạc lạc từng tại nhiều cái trên bình đài nói mình là Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ cũng xác thực thay nàng đánh qua quảng cáo, nhưng mọi người cũng không thế nào coi ra gì, đơn giản là cảm thấy khả năng bởi vì cái gì tính ngẫu nhiên cơ hội hợp tác mới khiến hai người có gặp nhau, là lạc lạc muốn cọ một chút minh tinh nhiệt độ mà thôi. Nhưng bây giờ, Giang Tiểu Bạch, bổ nhiệm, trăm vị fan cứng bên trong vậy mà cũng có tên của hắn, cái này coi như không tầm thường a, copy nội dung từ truyện 88. Tại nâng lên lạc lạc tầng lầu kia phía dưới rất nhanh liền có bình luận. Là lâu chủ, ngươi không nhìn lầm, cái này lạc lạc xác thực chính là cái người lạc lạc. Copy nội dung từ truyện 88, có tên hắn không ngoài ý muốn a, lạc lạc chính là Tiểu Bạch trung thành fan hâm mộ Triệu Trần Ngữ sự tình sau khi ra ngoài hắn ngay tại nhiều cái bình đài công khai tỏ vẻ đứng Giang Tiểu Bạch có một lần trực tiếp bên trong hắn cũng đã nói chuyện này, còn phát động fan hâm mộ của mình đi ủng hộ Giang Tiểu Bạch đâu, vì thế còn bị không ít Triệu Trần Ngữ fan hâm mộ mắng. Đây là thật fan, không phải giả vờ. Lạc lạc fan hâm mộ biết hắn đến tột cùng vì ủng hộ Giang Tiểu Bạch làm bao nhiêu cố gắng, cho nên đối với danh sách này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần cái kia hoài nghi vòng tay giá trị bình luận cũng rất nhanh bị mặt khác bạn trên mạng bình luận. Đúng vậy, thật không đáng tiền, van cầu ngươi không cần rút thưởng, tuyệt đối không nên phát, cảm ơn ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, đúng, không đáng tiền, cho nên không đáng hút thật. Ách, vật này người biết tự nhiên biết nó tốt bao nhiêu, tại tiểu bạch fan hâm mộ group bên trong thần kỳ của nó tính chất đã sớm bị truyền khắp, có thể nói thiên kim không đổi, không, vạn kim khó cầu cũng không đủ. Copy nội dung từ chuyện 88, người có phải hay không coi là miêu tả nó công hiệu là giả. Người quá ngây thơ, nó công hiệu tất cả đều là thật, nói nó là ấm cục cưng, hay kia là ấm cục cưng. Tiểu bạch đại tiên, pháp lực vô biên, cái này há lại các ngươi tục nhân có thể hiểu. Copy nội dung từ chuyện 88, những giải thích này người bên trong có không ít đều là giang tiểu bạch fan hâm mộ, còn có người thì là phía trước tham gia qua rút thưởng. Phía trước mấy lần rút thưởng bên trong, chúng thưởng người chỉ cần sử dụng giang tiểu bạch gửi đi phù châu là có thể lập tức cảm giác được nó khác nhau, sau đó liền sẽ có người tải trên mạng phơi ra. Phản hồi đồ, copy nội dung từ chuyện 88. Ninh thần phù châu bởi vì tác dụng có hạn, dùng người chỉ có thể chính mình cảm giác được, cho nên cũng chỉ có thể nói chuyện sử dụng cảm thụ cùng hiệu quả, không có cách nào phục chế bản vẽ để chứng minh. Có thể về sau khinh doanh phù là được rồi a, copy nội dung từ chuyện 88. Thời gian đã qua mấy tháng, thu được khinh doanh phù châu người đã sớm chứng kiến hiệu quả, đã lần lượt có người tải trên mạng phát ra sử dụng trước sau so sánh đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trái một tấm sử dụng phía trước đầy đặn đồ, bên phải một tấm sử dụng sau gầy người đồ, hiệu quả lập hiền. Copy nội dung từ chuyện 88. Một người nói như vậy còn có thể là nâng, nhưng nhận được người cơ hồ từng cái cũng nhịn không được ra tới phục chế bản vẽ, chẳng lẽ đều là nâng. Huống hồ giang tiểu bạch cũng không cần nâng đi, người ta cũng không phải bán thuốc giảm cân. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng dù chỉ là đưa một ít không có đặc thù công hiệu, chỉ là xinh đẹp vòng tay, fan hâm mộ cũng sẽ nhận nàng tình, cho nên làm gì vẽ vời thêm chuyện giở trò dối trá đâu. Khinh doanh phù châu chuyện từng tại trên mạng tiểu quy mô nhấc lên một cỗ phong, chỉ là giang tiểu bạch khi đó danh khí bình thường, cho nên kia cổ phong liền không có thổi quá xa, biết được việc này người cũng chỉ có một phần nhỏ. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng chỉ cần từng nghe nói chuyện này, liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ giang tiểu bạch lần này rút thưởng. Minh Châu phát xong Weibo liền cũng kinh ngạc, phía trước phát xong mấy giờ mới có hơn vạn phát số lượng, thế nào lần này một giờ vẫn chưa tới, phát số lượng liền hơn vạn. Copy nội dung từ chuyện 88. À, xong, nhiều người như vậy tham dự rút thưởng, có thể chỉ hút 10 người. Cái này trúng thưởng tỷ lệ ta khóc choáng tại nhà cầu. Ta thật sự là vạn phần hối hận, phía trước tại sao phải tại group bên trong làm cái lặn cương thi fan. Nếu là sớm bảo tiểu bạch tỷ tỷ nhìn quen mắt ta, vậy bây giờ danh sách này bên trong là không phải cũng có tên của ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều người tại phát giác phát đếm tăng mạnh về sau tâm cũng liền biến thật lạnh thật lạnh. Đậu xanh A còn hút người quỷ A, cái này chúng thường tỷ lệ có thể chúng mới là lạ tốt sao. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.